Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5647, chương 5646, đánh trống làm vui. Lâm Bạch mỉm cười, nhẹ nhàng tại Trần Ngư Lạc bên tai nói một chút nói. Chỉ gặp Lâm Bạch răng môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nghe xong Lâm Bạch mà nói, Trần Ngư Lạc trên khuôn mặt, dần dần nở một nụ cười. Hắn cười nói, Lâm huynh, Cao Chiêu A, người tới, đi chuẩn bị cho ta 500 đàn long huyết tử. Trần Ngư Lạc đối với Quan Tinh tiểu viện bên ngoài người hầu hô. Bởi vì Sở Đế Thọ Đản ngày gần, Đế Đô Thần Tiên Lâu cũng tăng nhanh sản xuất long huyết tử số lượng. Trần gia sớm liền dự định rất nhiều long huyết tử, cất giữ tại Trần gia bên trong. Bây giờ Trần Ngư Lạc cần long huyết tử, chỉ cần phái người về Trần gia chuyển đến là đủ. Không bao lâu, 500 đàn long huyết tử đã ở ngoài Quan Tinh tiểu viện chuẩn bị thỏa đáng. Trên yến hội, Lục Thanh Quân cùng Lý Vũ Sơn vẫn như cũ, ai cũng không để cho ai. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương cũng là dương cung bạt kiếm. Đang yên đang lành một trận yến hội, tựa hồ liền muốn biến thành một trận mấy đại tông môn ở giữa ân oán. Lúc này, Trần Ngư Lạc gặp hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền cười giơ ly rượu lên nói ra, chư vị đều là đường xa mà đến khách nhân, cần gì phải như thế dương cung bạt kiếm đâu. Trần Mỗ biết chư vị giữa lẫn nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ân oán, nhưng hôm nay tại Trần Mỗ trên yến hội, quả quyết không có khả năng cho mọi người động thủ chém giết cơ hội. Cho nên Lâm huynh giúp ta nghĩ ra được một cái biện pháp, có lẽ có thể cho mọi người chơi đến tận hứng. Không biết chư vị có thể nguyện ý nghe nghe chút. Trần Ngư Lạc cười hỏi, Nhiếp Thương cùng Mạnh Khánh Hà, Lục Thanh Quân cùng Lý Vũ Sơn đều cùng nhau nhìn về phía Trần Ngư Lạc. Dù sao Trần Ngư Lạc là lần này yến hội chủ nhân, lại là Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong thánh tử, mặt mũi vẫn là phải cho, mà lại nơi đây là Sở Quốc Đế Đô, là Trần gia địa bàn. Ở nơi này nếu là không nể mặt Trần Ngư Lạc, cái kia đoán chừng liền phiền toái. Lục Thanh Quân dáng tươi cười liên tục mà hỏi, Lâm huynh nghĩ tới điều gì chơi vui biện pháp sao? Lâm Bạch cười nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghĩ tới. Trần huynh, người đến nói một chút đi. Trần Ngư Lạc phất ống tay áo một cái, nói ra, mang lên. Chợt, ở ngoài Quan Tinh tiểu viện hầu hạ người hầu, đem một vò lại một vò long huyết tử dơ lên đi lên. Đồng thời còn có một cái trống lớn. Trống này, phương viên ước chừng 3 mét lớn nhỏ. Gia trống áp dụng hồng hoang dị chủng gia thú may mà thành, lại trải qua thiên cơ các luyện khí sư nhiều ngày luyện chế, mới có thể thành hình. Khi long huyết tử cùng mặt này trống to được đưa lên tới thời điểm, mấy vị thánh tử thánh nữ đều đem ánh mắt nhìn lại. Thủy Nguyệt kiếm phái thánh nữ Đường Bối Giao hỏi, Trần huynh, Lâm huynh, đây là vật gì? Trần Ngư Lạc mỉm cười, chuyển tới một vò long huyết tử. Mở ra cái nắp, một cỗ xông vào mũi mùi rượu, gấp khúc tại lầu nhỏ ở giữa. Rượu ngon, Định Thiên kiếm phái thánh tử Dịch Hòa Trạch, trong mắt bỗng nhiên sáng lên, không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Trần Ngư Lạc vừa cười vừa nói, rượu này, chính là Sở Quốc Đế Đô bên trong danh tử một trong. Tên là Long Huyết Tử, cực kỳ bá đạo, đạo thần cảnh giới võ giả uống xong một chén liền muốn say ngã. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, cũng nhiều lắm là chỉ có thể uống tiếp theo đàn. Trống này, tên là Mãng Long Cổ. Gia trống áp dụng hồng hoang dị chủng kình thiên giao long da thịt may mà thành, lại trải qua thiên cơ các luyện khí sư mấy ngày luyện chế, mới có thể thành hình. Trống này, mặc dù không phải cái gì hiếm có đồ chơi, nhưng lại có một cái rất rõ rệt đặc điểm. Đó chính là rất khó gõ vang. Bình thường đạo thân cảnh giới võ giả, lại mượn dùng ngoại lực tình huống dưới, cần dùng tận lực lượng toàn thân, mới có thể gõ vang trống này. Trần Ngư Lạc đem long huyết tử cùng mãng long cổ giải thích cho đám người nghe, mặc dù minh bạch giữa hai cái này lai lịch, nhưng mọi người vẫn như cũ không rõ Trần Ngư Lạc đến tột cùng muốn làm gì. Trần Ngư Lạc lúc này nói ra, sau đó, Trần Mỗ đem mãng long cổ đặt trong điện. Chúng ta hết thảy 10 người. Thay phiên gõ trống. Không có khả năng mượn dùng thần binh lợi khí. Càng không thể mượn dùng những pháp bảo khác. Chỉ có thể bằng vào tu vi của mình lực lượng cùng nhục thân lực lượng. Đến đánh trống này. Nếu vô pháp gõ vang. Thì phạt một chén rượu. Đồng thời trong lúc đó không có khả năng vận dụng đan dược khôi phục linh lực. Trần Ngư Lạc sau khi nói xong, mấy vị thánh tử trong lòng đều có suy nghĩ. Quy tắc này nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế, trong đó lại ẩn chứa rất nhiều kỹ xảo, quảng cáo chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng cùng tu vi. Lực lượng đến đánh trống này, vậy liền sẽ dính đến linh lực tiêu hao. Dùng vận dụng lực lượng quá nhiều, dẫn đến linh lực tiêu hao quá lớn. Mấy vòng kế tiếp, chỉ sợ cũng có người gánh không được. Nếu là quá dụng lực nhỏ, vậy liền không cách nào gõ vang. Chư vị có ý kiến gì không? Trần Ngư Lạc nói xong quy tắc về sau, cười đối với mấy người hỏi. Tham gia một vòng này trò chơi người, không thể nghi ngờ chính là mấy vị thánh tử. Những người khác đều không có tư cách tham gia. Mạnh Cầm Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đến là thú vị, vậy liền chơi đùa đi. Nhiếp Thương cười lạnh, nếu Mạnh huynh đều cảm thấy thú vị, vậy tại hạ liền phụng bồi tới cùng. Lý Vũ Sơn cùng Lục Thanh Quân liếc nhau, hai người trong mắt đều toát ra chiến ý. Thất Tuyệt Thành cùng Kinh Long Tông truyền nhân, tự nhiên không có khả năng tại loại trường hợp này bại bởi đối phương. Dịch Hòa Trạch, Lý Huyền Thu, Mạc Nam, Đường Bối Giao cũng nhao nhao cười đáp ứng. Trần Ngư Lạc liền cười nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu vòng thứ nhất đi. Trần Ngư Lạc tế ra mãng long cổ. 3 mét lớn nhỏ mãng long cổ lơ lửng ở giữa không trung. Do ta bắt đầu, từ bên tay phải theo thứ tự hướng xuống. Trần Ngư Lạc mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ hùng hậu lực lượng oanh kích ở trên mãng long cổ. Bành, kêu đau một tiếng truyền đến. Trần Ngư Lạc thuận lợi gõ vang mãng long cổ. Tất cả mọi người là nhìn kỹ Trần Ngư Lạc cử động. Phát hiện hắn tựa hồ vẻn vẹn tiện tay vung lên. Liền gõ, tựa hồ cũng không có dùng bao nhiêu lực lượng. Nhìn rất đơn giản a, Nhiếp Thương đáy lòng lầm bầm nói ra. Mạnh Cầm Tiên, Lý Vũ Sơn, Lục Thanh Quân cũng cảm thấy tựa hồ rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra Trần Ngư Lạc hữu dụng bao nhiêu lực lượng. Lâm huynh, tới phiên ngươi. Trần Ngư Lạc cười nói với Lâm Bạch. Được, Lâm Bạch mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú mãng long cổ, vận chuyển tu vi chi lực, hướng về trên mặt trống đánh ra một quyền. Ông, kêu đau một tiếng truyền đến, thanh âm rất nhỏ, nhưng đích thật là gõ. Lâm Bạch hài lòng cười cười, đây chính là hắn muốn đạt tới hiệu quả, dùng nhỏ nhất lực lượng, gõ vang nhỏ nhất thanh âm, tích xúc thực lực cùng linh lực. Mới có thể một mực tiếp tục kéo dài. Trần Ngư Lạc cười nói. Vị kế tiếp, Mạnh huynh, ta tới. Mạnh Cầm Tiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía mãng long cổ, đáy lòng lầm bầm nói ra. Nhìn Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch bộ dáng, tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhìn gõ vang trống này, cũng không phải rất khó đi. Mạnh Cầm Tiên trong lòng ngưng tụ, vận chuyển lực lượng, một quyền đánh về phía mãng long cổ phía trên. Thế nhưng là mãng long cổ phía trên, nhưng không có truyền đến bất luận cái gì một điểm thanh âm. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Cầm Tiên trong lòng không khỏi ngốc trệ một chút. Ha ha ha, Trần Ngư Lạc mỉm cười. Nói ra, Mạnh huynh, phạt rượu nha. Người tới, cho Mạnh huynh rót rượu. Trần Ngư Lạc cười lớn một tiếng. Thị nữ đi đến Mạnh Cầm Tiên bên người, cho hắn đổ đầy một chén rượu. Mạnh Cầm Tiên bưng tràn đầy một chén long huyết tửu, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, đáy lòng kinh hô đến, quá cứng trống, bị Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch hai cái này láo cả ám toán. Bọn hắn làm ra một bộ không có bao nhiều lực lượng bộ dáng, nhưng trên thực tế, bọn hắn tất nhiên là dùng trọng lực lật thuyền trong mương. Mạnh Cầm Tiên trong nháy mắt liền minh bạch, nhìn bề ngoài, Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đều vô dụng bao nhiêu lực lượng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn dùng trọng lực mới gõ vang mãng long cổ. cho Mạnh Cầm Tiên bọn người một cái ảo giác, cảm thấy không cần dùng bao nhiêu lực lượng liền có thể gõ vang. Cho nên vừa rồi trông thấy Mạnh Cầm Tiên không có gõ vang, Trần Ngư Lạc lúc này liền cười to lên, bởi vì Mạnh Cầm Tiên trúng kế, đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Hết chương.